Chương 386, đương nhiên là đi báo thủ. Khi còn bé chúng ta đã chơi chung, bất quá về sau ngoại địch xâm lấn, ngươi bị những người kia mang đi, tộc trưởng chết rồi về sau, trong tộc một lần nữa cả dừng một chút, mọi người về sau mới có đi tìm ngươi, biết được ngươi được người cứu về sau, liền không có đi mang ngươi trở về. Đây cũng chính là vì sao hắn có thể chuẩn xác không sai biết rõ Ngọc Lưu là ai quan hệ. Bởi vì bọn họ một mực có phái người nhìn chằm chằm Ngọc Lưu sinh hoạt, bất quá Ngọc Lưu nhưng lại thường xuyên đi địa phương khác, sinh hoạt không cố định, tốt ở phía sau vẫn tìm được. Khi còn bé sự tình đã không nhớ rõ. Ngọc Lưu thở dài một tiếng, chứ in là bởi vì thời niên thiếu bạn chơi, đối với tên ngươi mới có hơi quen thuộc. Có lẽ a đột nhiên, Ngọc Lưu nghĩ tới yêu vô song, ngước mắt nhìn đứng ở phía trước Trọng Nguyệt, Ngọc Lưu mở miệng hỏi, Trọng Nguyệt, vô song đến cùng thế nào bị thương? Trọng Nguyệt đạm mạc nói hai chữ. Chẳng lẽ là Túy Phong ca ca làm Ngọc Lưu nghĩ nghĩ, nói ra, ta liền nói Túy Phong làm sao cũng không. Không phải Túy Phong ca ca. Trọng Nguyệt thanh âm lạnh lùng, là yêu Ngọc Liên. Tại sao lại là nữ nhân kia? Ngọc Lưu nhíu nhíu mày lại, tâm tình có chút kém. Vô song từ trước đến nay cùng yêu ra không có liên hệ, nhưng là nữ nhân kia làm sao lão nhằm vào vô song? Trọng Nguyệt không nói gì. Chỉ là nhớ tới yêu vô song trên mặt cái kia hai đầu vết thương, liền có thể nghĩ đến nguyên nhân. Lạc Lạc tốc độ rất nhanh, hơn nửa là thời điểm về sau, Lạc Lạc rơi xuống trong phủ đệ. Trọng Nguyệt đem Lạc Lạc thả lại không gian, ngay sau đó bốn người bước nhanh hướng về phòng trước đi đến. Mà giờ khắc này trong tiền thính, Mộ Dung cùng Mạc Phần Thiên ngồi ở chỗ đó. Ngọc Lưu. Nhìn thấy Ngọc Lưu thân ảnh, Mộ Dung giật mình, liền đứng lên, kết quả bởi vì động tác quá lớn. Liên lụy đến vết thương. Mộ Dung. Nhìn thấy Mộ Dung đau liền lông mày đều nhào đi lên, Ngọc Lưu vội vàng chạy tới, vịn Mộ Dung ngồi xuống, ngươi thế nào ta không sao. Mộ Dung cười cười, vốn trong lòng lo lắng tâm cu nở dê buông xuống, chỉ cần Ngọc Lưu không có việc gì, hắn liền không sao. Vô song đâu? Ngọc Lưu nhìn chung quanh một lần, đều không nhìn thấy yêu vô song, không khỏi hỏi một câu. Nhắc lên yêu vô song, Mạc Phần Thiên sắc mặt liền có chút khó coi. Hắn sư tỷ tại chịu tội thời điểm, hắn lại đang ngủ, nếu như không phải là bởi vì những cái kia tới bắt Ngọc Lưu người kinh động đến bọn họ, hắn có phải hay không sẽ ngủ một giấc đến buổi sáng sau đó sẽ không biết bản thân sư tỷ tại đoạn thời gian kia chịu khổ trong phòng. Mạc Phần Thiên nhàn nhạt nói, hàm hương tại băng bó vết thương cho nàng. Ta đi xem một chút vô song. Ngọc Lưu nói xong, liền định hướng về yêu vô song gian phòng đi. Vô song đã ngủ. Hàm Hương cùng Túy Phong từ bên ngoài đi tới, đụng phải đang muốn đi nhìn vô song Ngọc Lưu, liền nói một câu. Cái kia ta ngày mai lại đi nhìn nàng. Ngọc Lưu nhìn xem Hàm Hương hỏi, Hàm Hương, vô song tổn thương nghiêm trọng không không nghiêm trọng. Hàm Hương trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, không có thụ nội thương, cho nên ta nói không nghiêm trọng, nhưng là ngoại thương rất nghiêm trọng, nhất là vô song trên mặt cái kia hai đạo vết thương, cần phải hao phí một chút thời gian, đao vẽ quá sâu. Ta kiểm tra một chút, kém một chút liền làm bị thương xương. Nghe được Hàm Hương nói như vậy, Mạc Phần Thiên tay mãnh liệt nắm chặt, đứng người lên nói ra, ta đi yêu ra. Hàm Hương bạch Mạc Phần Thiên một chút, hiện tại đi yêu ra làm gì đương nhiên là đi báo thủ. Mạc Phần Thiên vừa nghĩ tới hắn vừa mới nhìn thấy vô song, trong lòng liền nổi giận trong bụng.